Quỷ đế độc phi, đại tỷ phế vật nghịch thiên. Chương 105 đến một thiếu niên áo trắng tuyệt mỹ. 1. Góc truyện audio.com. Tiếng tiêu kia tràn ngập ma lực thật lớn. Cho dù thân thể Phượng Thiên Tuyết là vĩnh sinh, cũng không chống cự được. Ma thuật của nàng là kém cỏi nhất. Tuy rằng những mặt khác nàng thực xuất sắc, nhưng ma thuật là nhược điểm của nàng như cũ. Tiếng tiêu bắt đầu từ lành lạnh chuyển thành mê huyễn, làm người ta thấy được vô số sự vật tốt đẹp, làm Phượng Thiên Tuyết say mê cầm lòng không đậu. Không thể say, Phượng Thiên Tuyết lại âm thầm nhắc nhở chính mình. Tuy rằng nàng khống chế không được thân thể của mình, nhưng mà đại não vẫn thực thanh tỉnh, nện bước như bay. Không được bao lâu, Phượng Thiên Tuyết liền phi đến bên cạnh Bảo Dược Sơn. Tiếng tiêu sâu kín, dẫn nàng tiến vào chỗ sâu của Bảo Dược Sơn. Chỗ sâu trong Bảo Dược Sơn có linh thú cường hãn. Người bình thường cũng không dám thám hiểm tới bên kia. Cái núi này, làm như bị lực lượng thần bí nào đó bảo hộ. Từ nhiều năm trước tới nay, mọi người đối với nơi này vẫn vô cùng xa lạ. Ngay cả có bao nhiêu dược liệu chân quý cũng không biết. Phượng Thiên Tuyết nện bước, rốt cuộc ngừng lại. Vậy mà phía trước có một tòa nhà dùng đá tảng xây thành đình hóng gió. Bên trong đình hóng gió có vị thiếu niên áo trắng ở đó thổi ngọc tiêu. Tiếng tiêu kia mê hoặc nhân tâm, chính là hắn thổi ra. Phượng Thiên Tuyết khiếp sợ vô cùng. Tiếng tiêu này, chẳng lẽ còn có thể phát huy hiệu quả đối với riêng một người? Thiếu niên áo trắng chậm rãi xoay người, áo trắng như tuyết bay trong gió. Gió trên núi rất lớn. Thiếu niên tóc bạc tung bay, mũ quan tinh xảo, dường như thiên thần điêu khắc ra tới, phấn giật thoát trần như vậy, toàn thân hắn có một loại hơi thở băng tuyết, đầu bạc buộc lên, càng làm hắn không nhiễm một hạt bụi. Liếc mắt nhìn lại một cái, thiếu niên đẹp như từ tiên cảnh đi xuống Phượng Thiên Tuyết nhìn về phía cặp mắt kia. Trong ánh mắt thiếu niên, tràn ngập chán ghét cùng khinh thường. Gì, làm sao nàng cảm thấy đã gặp qua hắn? Bỗng chốc, Phượng Thiên Tuyết nhớ tới đã từng gặp qua lúc ở với Hiên Viên Nguyệt Triệt. Hắn cho một vị hắc y nhân đưa mình hồi phủ, đôi mắt hắc y nhân kia, cũng tràn ngập khinh thường cùng chán ghét. Thiếu niên áo trắng này, chẳng lẽ chính là hắn? Bình dân đê tiện, rốt cuộc ngươi đã tới. Xem ra ngươi cũng không phải rất lợi hại, ngay cả loại tiếng tiêu này cũng chống cự không được. Thiếu niên khinh miệt mở miệng, trước mắt bừa bãi, so với Lam Kinh Phong tới càng làm nàng chán ghét. Phượng Thiên Tuyết cười lạnh một tiếng, hóa ra là ngươi, ngươi là người của Đại Vương Tử. Câm miệng, ta là bằng hữu của hắn. Bằng hữu sẽ do hắn phái đi. Phượng Thiên Tuyết cũng bật cười khinh miệt, dùng loại phương thức hạ lưu này dẫn ta ra tới. Ngươi phải làm chuyện xấu sao? Mặt thiếu niên áo trắng đầy tức giận nhìn Phượng Thiên Tuyết. Ngươi loại này liệu yếu đào tơ, sao bổn thiếu có thể coi trọng ngươi? Phượng Thiên Tuyết hài hước cười, không nghĩ tới Hiên Viên Nguyệt Triệt còn có bằng hữu cao ngạo lại có chút ấu trĩ như vậy. Lấy thân phận áp người, lấy ngôn ngữ áp người, nhân phẩm này thật đúng là chẳng ra gì. Không thấy ta nói, làm sao dẫn ta ra tới? Ngươi là muốn liếc nhìn ta một cái, mới dụ ta đến đây như vậy? Phượng Thiên Tuyết trêu ghẹo nói. Tuy rằng huyền thuật đối phương vô cùng cao minh, nhưng mà nàng cũng có trăm ngày điên. Nếu gia hỏa này bất kính đối với nàng, như vậy nàng cũng có thể dùng độc làm hắn ngoan ngoãn khuất phục. Nàng Phượng Thiên Tuyết, sợ qua người nào, chớ có hồ ngôn loạn ngữ. Bản công tử triệu ngươi ra tới, chính là để giết ngươi. Ngươi là thứ tiện dân, không xứng với Đại Vương Tử. Thiếu niên áo trắng tựa như kích động, trong mắt đều là miệt thị. Phượng Thiên Tuyết khẽ cười một tiếng. Thực tốt, nếu ngươi đã muốn giết ta, vậy không cần vô nghĩa. Đi lên đi, cách chương.